Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 05, Đông Diêm giáo đột kích. Hô, gió lớn bão tuôn, mà âm lãnh trung niên tốc độ lại là tăng vọt rất nhiều. Hưu, một tiếng, hóa thành một đạo thanh mang, thẳng tắp bắn về phía Tần Phong. Nhưng mà người sau lại là lấy một cái thường nhân khó mà dự liệu quỷ dị đường cong. Lại lần nữa đem tránh đi. Âm lãnh trung niên liên tục truy sát. Mà Tần Phong thì là nhiều lần trốn tránh. Đối phương vẫn như cũ không cách nào đụng vào nó mảy may. Bên trong vòng chiến, giao phong càng ngày càng nhanh chóng. Âm lãnh trung niên tốc độ cũng là càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, cơ hồ không người có thể trông thấy thân hình, đủ khả năng cảm giác được, cũng chỉ là kia gió xoáy bên trong không ngừng lan tràn ra khí kình. Nhưng mà, mặc dù là như thế, cây kia vốn còn không người nhận biết áp chế nam, sắc mặt vẫn như cũ là như vậy bình thản, mỗi một lần quỷ dị di động thoáng như thuấn di đồng dạng. Lại vừa đúng lúc có thể đem âm lãnh trung niên công kích né tránh mà đi. Để ta đụng phải một lần cũng được a. Âm lãnh trung niên gầm nhẹ, khuôn mặt giờ phút này cũng là biến thành rồi màu xanh. Một đạo màu sắc cực sâu màu xanh gió xoáy, ở nó hai chân chỗ điên cuồng xoay tròn, sàn nhà cứng rắn, đều là ven đường vỡ tan mà mở, lộ ra nó bên dưới bùn đất. Hưu, thanh mang thiểm điện như vậy xẹt qua gian phòng, nhưng cuối cùng nhưng như cũ là dán lấy Tần Phong tay áo, bắn ra, cửu tiêu lăng vân bộ. Công kích lần nữa thất bại, âm lãnh trung niên đột nhiên một tiếng quát chói tai, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo gió lốc. Ở Tần Phong toàn thân hơn một trượng chỗ thiểm điện như vậy thành hình tròn lộ tuyến. Lộ tuyến trên vậy xuất hiện rồi 9 cái tàn ảnh. Tiếp chiêu. Âm lãnh trung niên một đạo quát nhẹ bắt đầu từ kia 9 cái tàn ảnh bên trong truyền ra. Chợt không gian hơi hơi ba động, 9 cái tàn ảnh từ 9 cái phương hướng hướng Tần Phong 4 phía công mà đến. Đem Tần Phong tất cả tránh né lộ tuyến toàn bộ phong kín. Thế nhưng là ngay tại âm lãnh trung niên coi là thành công thời điểm, đối phương xác thực cực độ quỷ dị xuất hiện ở rồi phía sau của hắn. Sao, chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng a. Âm lãnh trung niên cực độ không dám tin tưởng. Đối thủ thân pháp, hắn hoàn toàn không hiểu rồi. Người có thể vẫn không nhúc nhích tránh thoát chính mình tuyệt đại đa số công kích. Người có thể một chiêu đánh bại chính mình. Người có thể vẻn vẹn dựa vào uy áp để cho mình run rẩy. Không dám có nửa điểm chống cự ý nghĩ. Những này âm lãnh trung niên đều có thể tiếp nhận, dù sao quy nguyên cảnh ở giữa, mỗi một cái cấp bậc đều chênh lệch to lớn, nếu là kém cái cấp 3 cấp 4, cơ bản liền không có cách nào đánh rồi, có thể trong nháy mắt từ vòng vây liền biến mất, xuất hiện ở rồi phía sau hắn, thần pháp này được nhiều đáng sợ, hắn thực lực sẽ mạnh đến đâu? Hai hàng, làm sao không công kích rồi? Thấy đối phương hoảng sợ vẫn không nhúc nhích, Tần Phong nhếch miệng, nhanh lên cầm ra thực lực mạnh hơn đến. Không phải ta cần phải đánh ngươi rồi. Tần Phong hiện tại đang đứng ở huyền diệu thân pháp đốn ngộ. Bên trong, từ khi thời không đại đạo có rồi thiên phú căn cơ về sau, hắn hư không lược ảnh chi thuật có thể nói bất cứ lúc nào đều có thể có rõ ràng cảm ngộ. Mỗi một lần cơ hội như vậy đều phải cố gắng bắt lấy mới là. Âm lãnh trung niên sững sờ, buộc lấy người đánh hắn. Hô, âm lãnh trung niên chợt lách người, trực tiếp thối lui đến rồi đạm thai tứ hải tông đám người kia bên trong. Sắc mặt rất khó nhìn. Đại nhân, chúng ta lần này tựa hồ chuẩn bị có chút không đủ. Tiểu tử này thực lực quá mạnh. Ta, mẹ nó, đạm thai Khánh Long sắc mặt âm trầm vô cùng, bị một cái không có chút nào bối cảnh tiểu tử trước mặt mọi người dẫm tại dưới chân. Phần này sỉ nhục, hắn loại này quý công tử sao có thể chịu đựng, Đỗ Mục, cho ta bắt lấy hắn. Không có chuyện của ngươi. Đi một bên, Đạm Thái Tuyết khẽ kêu nói. Ta, Tứ Hải Tông tông chủ Đỗ Mục nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Một mặt đắng chát, lấy hắn cực cảnh thực lực. Muốn đối phó một tên quy nguyên cảnh cao thủ tự nhiên không ở nói xuống. Nhưng vô luận là Đạm Thái Tuyết, vẫn là Đạm Thái Khánh Long, hắn cái nào dám đắc tội? Thất thần làm gì a? Lên cho ta a! Đạm Thái Khánh Long sắc mặt đỏ lên gầm thét. Đỗ Mục cười khổ không thôi. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua hư vô không gian, nén giận mà phát âm thanh lại là giống như kinh lôi đồng dạng, để tất cả mọi người ở đây đều ra đầu đột nhiên sắp vỡ. Hắc Phong lão quỷ, người này là muốn hướng ta tông tuyên chiến sao? Đỗ Mục âm thanh liền như là đất bằng tiếng sấm đồng dạng, để ở đây tất cả mọi người thân thể đều đột nhiên cứng ngắc rồi xuống dưới. Chớp mắt sau, một đạo kinh hãi ánh mắt đột nhiên nâng lên, nhìn về phía kia hắc ám hư vô không gian, mà kia chút trước kia còn tại vây xem Tần Phong cùng âm lãnh trung niên giao thủ Tứ Hải Tông đệ tử. Thể nội linh lực cơ hồ ở trong chốc lát phô thiên cái địa bảo tuôn mà ra. Đông Diêm giáo giáo chủ Hắc Phong lão quỷ, mấy trăm năm đến Tứ Hải Tông lớn nhất tử địch, hắn đột nhiên đi đến Tứ Hải Tông trên không. Không cần phải nói vậy biết không chuyện tốt, chuẩn bị chiến đấu. Tứ Hải Tông tam đại phó tông chủ, cơ hồ ở cùng lúc thiểm lược trên không, quát chói tai thanh âm, ở trong thiên địa cuồn cuộn không ngớt. Chợt to lớn dãy núi bên trong, một đạo lưu quang bay lượn mà mờ, tất cả Tứ Hải Tông cường giả đều tại đây khắc hiện thân. Nhất thời, trên bầu trời vô số chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh thậm chí cực cảnh cường giả mọc lên như rừng. Mênh mông khí tức phun trào, loại kia đội hình, nhìn đến Tần Phong đều ngược lại hít một hơi lãnh khí. Mặc dù chỉ là Đạm Thai cổ tộc một cái phụ thuộc tông phái, nhưng toàn bộ lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Tứ Hải Tông, vẻn vẹn cực cảnh trở lên cao thủ thì có 4 người. Phần này lực lượng đã siêu việt một cái khác phụ thuộc vào Đạm Thai cổ tộc tông phái phù môn một mảng lớn rồi. Ở kia khắp trời linh lực phun trào lúc, Đỗ Mục vậy lăng không bay lên, hai tay thả lỏng phía sau, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua hư vô không gian. Nơi đó mặc dù là không có vật gì, nhưng hắn lại không có nửa điểm rời ánh mắt dự định. Móa nó, thật hay giả, không phải là cố ý kiếm cớ chuồn đi à? Phía dưới, Đạm Thái Khánh Long lại là một mặt khó chịu. Hắn mới mặc kệ Tứ Hải Tông cùng Đông Diêm giáo phá sự. Cho dù là một cái phụ thuộc tông phái bị diệt mất, đối Đạm Thái cổ tộc ảnh hưởng vậy cực kỳ có hạn. Hắn muốn là Đạm Thái Tuyết gả cho Đoan Mộc Khung, đổi lấy đến Đoan Mộc thị tộc duy trì. Đại nhân, việc này hắn tuyệt không dám nói đùa. Chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi tốt. Âm lãnh trung niên thấp giọng nói. Mặc dù Tứ Hải Tông không quan trọng gì, nhưng chúng ta hiện tại cũng ở nơi đây. Vạn nhất kia Đông Diêm giáo thật muốn diệt Tứ Hải Tông. Hỗn chiến phía dưới, ngay cả ngươi cùng Đạm Thái Tuyết tiểu thư vạn kim thân thể, cũng có thể là bị cái nào không có mắt làm bị thương. Thậm chí, nghe vậy, Đạm Thái Khánh Long sắc mặt phát lạnh, phúc xào phía dưới không chứng lành. Đạo lý này hắn hiểu, Tứ Hải Tông trên dưới dưới không dám mạo phạm hắn. Cũng không đại biểu Đông Diêm giáo đám kia hạ đẳng tông phái không dám động đến hắn. Đạm Thái Khánh Long cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại. Hắc ám hư không, vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng Tứ Hải Tông trên dưới vẫn là bộ dáng như lâm đại địch. Từ khi Hắc Phong lão quỷ thành công đột phá đến cực cảnh tầng 2 về sau, Đông Diêm giáo thực lực tổng hợp đã vượt qua Tứ Hải Tông một mảng lớn. Nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ đối Tứ Hải Tông triển khai diệt tông chi chiến. Dưới loại tình huống này, ai dám chủ quan? Bất quá, có Tứ Hải Tông hộ tông đại trận ở Đông Diêm giáo muốn diệt hết Tứ Hải Tông, nhưng cũng là si tâm vọng tưởng. Yên tĩnh thiên địa, tiếp tục rồi ước chừng mấy phút đồng hồ thời gian, rốt cục đột nhiên nổi lên từng đợt gợn sóng. Lúc này đồng thời, một đạo khàn khàn tiếng cười to chậm chậm truyền ra. Ha ha ha, Đỗ lão đệ, nhiều năm không thấy, người cảm giác vẫn là như thế mẫn nói. Đạo thanh âm này xuất hiện, trực tiếp là để tất cả Tứ Hải Tông cường giả chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Thể nội linh lực, như nước lũ vậy gào thét mà động, chỉ cần có bất kỳ một điểm động tĩnh, như là mưa to như vậy thế công, sẽ lập tức bộc phát. Không gian chập trùng, một cái vòng xoáy chậm rãi thành hình, chợt vòng xoáy bên trong, một đạo hơi có vẻ bàn tay gầy guộc nhô ra, chống đỡ lấy vòng xoáy phía trên, một bóng người, chậm rãi mà ra. Cuối cùng xuất hiện ở rồi tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đi ra vòng xoáy bóng người, một thân đen kịt quần áo, 70 tuổi già nua bộ dáng, lộ ra có chút đi lại tập tễnh, nhưng mà, chính là cái này nhìn qua già nua vô lực lão đầu. Lại là Đại Miểu Cương vực công nhận đệ nhất cường giả. Cực cảnh tầng 2 Hắc Phong lão quỷ, nếu như nói quy nguyên cảnh, mỗi một cái cấp bậc đều chênh lệch cực lớn, kia cực cảnh chênh lệch đẳng cấp mới gọi to lớn như hồng câu. Hắc Phong lão quỷ mặc dù chỉ là vừa mới đột phá cực cảnh tầng 2, cũng đã xa xa siêu việt rồi Đỗ Mục chờ cực cảnh tầng 1 cao thủ. Nói hắn một người có thể đánh bại Tứ Hải Tông 4 tên cực cảnh cao thủ cũng không đủ. Mà chính là một người như vậy, nằm mộng cũng nhớ diệt rồi Tứ Hải Tông. Kế Hắc Phong lão quỷ sau khi xuất hiện, ở sau lưng hắn vòng xoáy bên trong, lại có mấy đạo thân ảnh đi ra. Mỗi một cái đều là quy nguyên cảnh thực lực, thậm chí cực cảnh thực lực. Cỗ lực lượng này, phóng nhãn toàn bộ Đại Miểu Cương vực, chỉ sợ cực khó lại tìm ra nhóm thứ hai. Mà theo lấy những người này xuất hiện, tất cả Tứ Hải Tông cao thủ sắc mặt chỉ đều là kéo căng. Cao thủ ra hết Đông Diêm giáo, đây là muốn phát động diệt tông chi chiến sao? Hắc hắc, hôm nay Tứ Hải Tông tựa hồ vẫn rất náo nhiệt. Trên bầu trời, nhìn phía dưới chủ kia động bị kích phát hộ tông đại trận, Hắc Phong lão quỷ lại là khan khan cười nói, lão quỷ, nơi này cũng không phải ngươi nên đến địa phương. Đỗ Mục ánh mắt nhìn chăm chú Hắc Phong lão quỷ, lạnh giọng nói, cái này Đại Miểu Cương vực, nhưng không có ta không nên đi địa phương. Hắc Phong lão quỷ cười một tiếng, giữa hai người liền giống như đang trò chuyện chuyện phiếm nói đồng dạng, cực kỳ bình thản. Đỗ Mục, kỳ thật ở ta đột phá cực cảnh tầng 2 lúc, liền đã không kịp chờ đợi muốn diệt ngươi Tứ Hải Tông rồi. Nhưng Đoan Mộc Khung đại nhân ưa thích đạm thai tuyết, ta cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Đỗ Mục híp mắt, không ít người vậy cũng nhịn không được nhìn về phía đạm thai tuyết. Dạng này một cái tuyệt thế vưu vật, có thể dẫn tới Đoan Mộc Khung thèm nhỏ dãi, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ha ha ha, bất quá lão thiên cuối cùng bán chúng ta tình, không nghĩ tới một mực cao lãnh, yêu cơ, đạm thai tuyết lại có rồi nam nhân. Đoan Mộc Khung đại nhân rốt cục phải dùng mạnh rồi. Hừ, dùng sức mạnh. Đỗ Mục cười lạnh, Hắc Phong lão quỷ, coi như ngươi đột phá cực cảnh tầng 2, muốn phá ta tông hộ tông đại trận, tựa hồ còn có chút không đủ a. Thế nào, đường đường Tứ Hải Tông bị người đánh lên môn rồi, liền xuất chiến dũng khí đều không có sao? Hắc Phong lão quỷ khinh miệt nói, lão quỷ, kế khích tướng đối ta là vô dụng, muốn quyết chiến, chờ ta vậy đột phá cực cảnh tầng 2, tự nhiên phụng bồi tới cùng. Đỗ Mục cười lạnh, hắn sớm đã quyết định rồi chủ ý, mượn nhờ hộ tông đại trận phòng thủ, căn bản không cùng Đông Diêm giáo liều mạng, chờ Đạm Thai cổ tộc phái cao thủ đến đây trợ trận liền tốt rồi. Xem như chỗ dựa, Đạm Thai cổ tộc cũng sẽ không ngồi nhìn chính mình phụ thuộc tông phái bị diệt. Không phải Vô Tận Cương vực như vậy nhiều cái khác phụ thuộc thế lực thấy thế nào? Ngô, vậy liền không có cách nào rồi. Hắc Phong lão quỷ lắc đầu thở dài, đột nhiên hét lớn một tiếng, cùng đi ra tay, cho ta cưỡng ép oanh mở đại trận này. Vâng, đếm không hết Đông Diêm giáo cao thủ lập tức cùng nhau ra tay. Thật đúng là dám đến. Đỗ Ngục mặt liền biến sắc, lập tức giống to, chúng đệ tử, khởi động đại trận. Vâng, vô số tứ hải tông cao thủ cũng là bay về phía từng cái hộ tông đại trận tiết điểm. Mặc dù ỷ vào hộ tông đại trận, Đông Diêm giáo cho dù thực lực mạnh lên một bậc, vậy giết không tiến vào, nhưng đối mặt toàn bộ Đông Diêm giáo dốc sức oanh kích, tứ hải tông trên dưới cũng là không dám có chút chủ quan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN